sống lại, tôi gắp lửa bỏ tận tay bà hàng xóm. Chương 11, Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, chúng tôi đi như bay. Bởi vì quá hưng phấn, tôi còn vượt một đèn đỏ. Gần đến khu dân cư, tôi nhìn thấy khói đen dày đặc đang bốc lên. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa dừng trước cửa khu dân cư. Mọi người xung quanh mang nước đến chặn kín đường. Nhìn thấy một nhà ba người chúng tôi. Ông lão ở phòng bảo vệ với mấy bà lão vội vây quanh chúng tôi. Hai tiểu nhã đấy à, may là nhà cháu chuyển đi sớm. Cháu thấy đấy, toàn bộ tầng 6 tòa 25 đều bị thiêu rụi. Xe cứu hỏa không vào được, hành lang lại toàn là đồ đạc linh tinh của bà Trần. Đội cứu hỏa muốn cứu người cũng không cứu nổi. Tôi gào khóc nức nở. Sao số tôi khổ thế này? Một căn nhà đàng hoàng cứ thế không còn nữa. Đồ dùng trong nhà đều là do tôi mua lúc kết hôn. Còn mới cả, đồ đạc cháy rồi chỉ là chuyện nhỏ. Người không sao là được rồi. Cháu không biết đấy thôi. Nhà đối diện, bà Trần, con trai, con dâu, đều ở nhà, cháy lâu như vậy rồi. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Sao lại không thấy cô Trần? Tôi giả vờ hỏi. Ông Đàm thở dài, bà Trần nghe nói cháy rồi, lên lầu lấy tiền của, lên rồi không xuống được, cháu trai bà ta thì không sao, đang đứng ở bên kia kia. Ê, thằng bé đâu rồi? Ban nãy còn đứng đây mà, nhờ ông Đàm nhắc nhở, mọi người không đứng nói chuyện nữa, bắt đầu đi tìm Lưu Thần Huy, con gái được chồng tôi bế qua đây. Bàn tay nhỏ nhắn của con bé nhẹ nhàng túm lấy góc áo tôi. Mẹ ơi, tôi đến gần con bé. Sao vậy manh manh chớp chớp mắt, nói nhỏ bên tai tôi. Lúc nãy con đi an ủi anh Thần Huy rồi. Con nói với anh ấy là con trai thì phải dũng cảm. Không sợ bất kỳ khó khăn gì. Ba mẹ anh ấy bị nhốt trong đám lửa. Anh ấy không nên bỏ trốn. Phải đi cứu người, con còn nói với anh ấy. Từ bé anh ấy đã biết dập lửa. Cho dù lửa to như thế nào cũng không thể thiêu đốt anh được. Tôi nhìn chằm chằm vào con gái. Không thể tin được đây là lời mà một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói ra được. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt tươi cười của chồng, tôi đã có đáp án trong lòng. 14, đám cháy này còn cháy lâu hơn cả kiếp trước. Đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới dập tắt hoàn toàn. Nhân viên cứu hộ lôi ra 4 T, H, I, T, H, E từ trong căn nhà cháy đen. Ba người lớn, còn có một đứa trẻ con. Thằng bé Thần Huy ngoan ngoãn đứng chờ chẳng phải là được rồi à? Sao lại xông vào biển lửa làm gì cơ chứ? Chắc là cái số nó vậy. Mọi người bàn tán xôn xao. Sau khi sự việc xảy ra, tôi và chồng bị cảnh sát nghi ngờ, yêu cầu thẩm vấn, tại sao hai người lại chuyển nhà, hai người mới chuyển đi không lâu thì xảy ra đám cháy. Rất khó để người ta không nghi ngờ, tôi khóc đến nỗi hai mắt đỏ bừng, tủi thân nói với cảnh sát, đồng chí cảnh sát, chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không được để đồ linh tinh ở ngoài hành lang, thế nhưng cô Trần kiên quyết không nghe. Bây giờ không chỉ hại nhà họ, còn ảnh hưởng đến cả nhà tôi. Mấy món đồ cô ấy đặt ngoài hành lang, món nào cũng ảnh hưởng đến vấn đề an toàn. May là chúng tôi chuyển nhà sớm, nếu không người chịu trận là một nhà ba người chúng tôi rồi. Tâm trạng tôi kích động, cảnh sát không thể không chuyển qua hỏi chồng tôi. Theo điều tra, vợ anh và nhà đối diện từng xảy ra tranh cãi. Vài ngày trước chị nhà mua rất nhiều thùng giấy, anh còn mang đến rất nhiều hộp đựng thức ăn dùng một lần. Tàn tích sau đám cháy của những món đồ ấy xuất hiện ở nhà đối diện. Đây chỉ là trùng hợp, thùng giấy là do chuyển nhà cần dùng đến. Vợ tôi mua không đúng lắm, vốn định trả hàng, ai ngờ tôi vừa mới đặt ở ngoài cửa đã không thấy đâu. Chắc là cô Trần tưởng là chúng tôi không dùng đến nên nhặt đi mất. Về phần hộp cơm, tôi có lòng nhưng vô tình gây chuyện. Tôi nghĩ là nó khá hữu dụng. đều là hàng xóm với nhau, nên tôi tặng cho nhà cô Trần một ít, không chỉ cho cô Trần, còn cho cả bà Trương. Trước khi thẩm vấn chúng tôi, cảnh sát đã nói chuyện với những người quen biết nhà họ Lưu trong khu dân cư trước rồi. Cảnh sát cũng đã biết nết sống của nhà họ Lưu, thêm vào một ít tiền. Có người hảo tâm gửi video Lưu Thần Huy đặt pháo hoa cho chồng tôi. Cảnh sát xem đi xem lại vài lần, cuối cùng phán án là vô tình gây ra hỏa hoạn. Nửa tháng sau, tôi về khu dân cư một chuyến, do vừa mới xảy ra hỏa hoạn khiến 4 người chết. Đa số hộ gia đình đã chuyển đi rồi, chỉ còn lại một vài người già. Hoang tàn vô cùng, mấy ông bà rảnh rỗi tụm lại nói chuyện, nhìn thấy tôi đều rất nhiệt tình. May mà hai đứa chuyển nhà sớm, nếu không người xui xẻo là mấy đứa. Bà Trần kia đúng là xấu xa, trong nhà có nhiều bình nhựa như thế, chỗ cho mình trầm tư cũng bày ra, còn liên lụy cả khu. Đúng vậy, trước kia còn có người mua nhà trong khu này, giờ chẳng ai thèm hỏi nữa rồi. Bà Trần không có ý thức an toàn, cháu trai bà ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nếu nó không đốt pháo ở nhà Tiểu Nhã thì cháy thế nào được. Họ tự làm tự chịu, chị thương cho vợ chồng Lưu Húc, mọi người bàn tán rôm rả, tôi yên lặng lắng nghe, đến cuối cùng nhẹ nhàng ấn vào loa đài, cấm tích trữ vật phẩm dễ cháy, cấm đốt pháo hoa bừa bãi, cấm sạc xe điện trong nhà. Cấm, mọi người trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên, ông lão trong phòng bảo vệ vỗ tay. Hay, nói hay lắm. Những người già khác nghe xong cũng biểu thị hưởng ứng. Hoàn, cách Trương.